Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, Nhân Quả Luân Hồi. Hạ, ha ha ha, chạy nha, lại chạy nha, hai cái cẩu nam nữ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Âm lãnh thanh âm đàm thoại bên trong mang theo nồng đậm hận ý. Hoa bào nam tử đối với sau lưng hắc giáp kỵ sĩ vung tay lên. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh thoát ra, thẳng đến nam nữ mà đi, giết bọn hắn. Âm độc trong đôi mắt lóe ra khiếp người hàn mang, trong lời nói mang theo vài phần giải thoát chi ý. Hắc giáp kỵ sĩ chạy như bay đến, ngựa đạp đất tuyết, trường thương màu đen huy động, đối với hai người đâm tới. Nam tử dường như cũng biết mình bọn người khó thoát khỏi cái chết, không khỏi không thôi lôi kéo tay của cô gái, trong đôi mắt thâm tình như thủy. Nữ tử tới đối mặt, ẩn ý đưa tình, Đình Nhi, không có bảo vệ cẩn thận ngươi. Không, Lâm ca, không cần nói, chúng ta đời sau còn cùng một chỗ, ta chờ ngươi. Sinh tử ngữ điệu, hai người ôm nhau, yên lặng tại hai người thế giới bên trong. Sinh tử tại thời khắc này, lộ vẻ không trọng yếu nữa. Tiếng vó ngựa dần dần mà đến, rét lạnh mũi thương phía trên lóe ra hàn quang. Ông, thiên địa ong ong, một cỗ đặc biệt khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía hư không. Chỉ thấy bay vọt móng ngựa treo giữa không trung. Hắc giáp kỵ sĩ tay cầm trường thương màu đen đứng tại nam nữ trên người của hai người. Bay đầy trời tuyết giữa thiên địa cấm đoán. Yên tĩnh im ắng, nam tử cùng nữ tử nghi ngờ mở to mắt. Đập vào mắt thấy chính là hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Dường như thời gian cùng không gian tại thời khắc này đình chỉ đồng dạng. Hắc giáp kỵ sĩ bọn người cùng cảnh sắc chung quanh hòa là một thể. Hóa thành một bộ lập thể bức tranh đồng dạng, CKITTT, cách đó không xa xe ngựa bên trong. Một đạo thân ảnh già nua khom lấy thân thể, theo trên xe ngựa chậm rãi xuống tới, tóc mai điểm bạc, trên thân bọc lấy màu trắng áo khoác, dường như không thể ngăn cản cái này mùa đông hàn khí đồng dạng. Nắm thật chặt quần áo cổ áo, lão gia. Xe ngựa một bên so lão giả càng thêm già yếu mã phu, cung kính hành lấy lễ, lời nói thanh âm bên trong có mấy phần nghi hoặc. Nhẹ gật đầu, lão giả chính là Trần Tiểu Minh. Tại xe ngựa bên trong hắn nguyên bản không định đi ra, chỉ là không biết vì sao tâm lý có một loại không hiểu cảm giác, dường như bên ngoài đang phát sinh cái gì cùng mình có liên quan sự tình. Cho nên, hắn mới từ xe ngựa bên trong xuất thủ, đem không gian bốn phía cầm giữ lên, từng bước một hướng về nam nữ hai người đi ra. Trần Tiểu Minh nội tâm có loại cảm giác khác thường, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Kỳ quái hơn chính là, loại cảm giác này, ta tốt giống như trước ở nơi nào cảm nhận được qua, chỉ là lại là nghĩ không ra. Nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng, xe ngựa một bên ra vẻ mã phu lữ lượng, trong mắt vẻ nghi hoặc hiện lên, không hiểu Trần Tiểu Minh tại sao lại xuất thủ, trong đôi mắt linh quang lấp lóe, lữ lượng đánh giá một phen hai người, kỳ quái, không có gì đặc thù nha, hai người đều là người bình thường, không có có chỗ đặc thù gì, trong lúc nhất thời, lữ lượng không dò rõ. Trần Tiểu Minh đi chậm rãi, tuyết đọng tại dưới chân phát ra chi chi nhẹ vang lên. Nam tử cũng là chú ý tới Trần Tiểu Minh đến, trong lúc nhất thời, không khỏi vạn phần cảnh giác, đem nữ tử hộ tại sau lưng, một mình ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người. Ngừng lại, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt thời gian lưu chuyển, không gian biến hóa, hai người tại Trần Tiểu Minh trong mắt cũng là người bình thường, không có chút nào chỗ đặc biệt. Mi đầu không khỏi nhíu lại, là hắn nhìn không ra hai người này, vẫn là hai người này thật chỉ là người bình thường. Trần Tiểu Minh âm thầm suy tư, nhưng trong nội tâm cảm giác, theo thời gian trôi qua, càng phát nồng nặc lên. Hai người các ngươi kêu cái gì? Lạnh nhạt mở miệng hỏi một câu. Trần Tiểu Minh nội tâm tuôn ra một cỗ kỳ lạ cảm giác. Luôn cảm thấy cùng hai người này giống như đã từng quen biết đồng dạng. Tiên trưởng, tiểu nhân Lâm Mộc, cái này là tiểu nhân thê tử Trần Đình. Nam tử nhìn quanh phía dưới bốn phía, giam cầm không gian, đây cũng không phải là bình thường người thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, cảnh giác đối với Trần Tiểu Minh giới thiệu, Lâm Mộc, Trần Đình, Lâm Mộc, Trần Đình, vừa nghe đến lời của nam tử. Chẳng biết tại sao, Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng, trong miệng thì thào nói nhỏ lấy. Linh quang không ngừng trong đầu hiện lên, mấy chục năm hóa phàm kinh lịch, sôi nổi trên giấy đồng dạng, để Trần Tiểu Minh tỉ mỉ lĩnh ngộ. Trong đôi mắt linh quang lấp lóe, Trần Tiểu Minh trong miệng tự lẩm bẩm, thần sắc nhất thời mừng rỡ, nhất thời mê mang, cái này đột nhiên biến hóa, khiến nam tử kinh hãi, hơi hơi lui về phía sau, mang theo nữ tử cách xa mấy phần. Trần Tiểu Minh đứng tại chỗ, suy nghĩ muôn vàn, hắn giờ phút này, trong đầu hiện lên chính là mình mấy chục năm qua kinh lịch. Không chỉ chính mình hóa phàm kinh lịch, càng có chính mình vượt qua trước đó kinh lịch, hết thảy đều là mộng như hoa, nhìn như sơn thủy không phải sơn thủy. Trần Tiểu Minh dường như hiểu rõ cái gì, nhưng lại tốt giống như không có minh ngộ, nhìn núi là núi. Nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhân quả luân hồi, đến tột cùng như thế nào nhân quả, như thế nào bởi vì, như thế nào quả. Trần Tiểu Minh cước bộ bước ra một bước, không gian nổi lên đặc biệt gợn sóng, Trần Tiểu Minh dường như đạp ở nhân quả mạch lạc phía trên, nhưng cuối cùng vẫn là kém như vậy một tia, trong ánh mắt có nghi hoặc, mê mang, vẻ không hiểu, ngắm nhìn mênh mông đất tuyết, cấm đoán trên không trung tuyết hoa. Cái này tuyết sinh tại trời, mà hạ xuống chỗ, trung gian quá trình cũng là nhân sinh. Đáng tiếc, hắn theo đuổi lại không phải quá trình. Hắn không nhìn tuyết hoa bay thấp, chỉ nhìn tuyết sinh tại trời. Chết bởi chỗ, đây chính là nhân quả. Có thể là vì sao bởi vì, như thế nào quả? Ánh mắt ngóng nhìn hư không thật lâu, không người nào biết Trần Tiểu Minh tại ngắm nhìn cái gì. Chẳng qua là khi Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần về sau, lại là biến đến trầm mặc mấy phần. Đối với Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người phân phó vài tiếng, cái sau tiện tay giải quyết hắc giáp kỵ sĩ, sau đó cũng không có cơ hội Lâm Mộc hai người. Khu xử xe ngựa chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng về phía đông mà đi. Xe ngựa chậm rãi đi, giam cầm trong không gian tuyết hoa chậm rãi phiêu động, khôi phục lại, mà trước đó hắc giáp kỵ sĩ bọn người đều là hóa thành hư vô, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Lâm ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trở về từ cõi chết, Trần Đình ôm thật chặt Lâm Mộc, trong mắt khó nén vui sướng chi sắc, mà Lâm Mộc thì là thần sắc có chút phức tạp. Trong đầu nhớ lại Trần Tiểu Minh trước đó bóng người, luôn cảm thấy có mấy phần giống như đã từng quen biết. Là hắn sao? Trong miệng thì thào khẽ nói một tiếng. Một bên Trần Đình không nghe rõ ràng, nghi ngờ ngẩng đầu, cái sau cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem Trần Tiểu Minh bóng người ném tại sau đầu. Cùng nữ tử chăm chú ôm nhau, xa xa du ngựa bên trong, Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần, cũng không có chú ý sau lưng nam tử thần sắc biến hóa. Nếu không tuyệt đối sẽ tìm tòi hư thực. Âu Dương Thiến ngồi ở một bên, có chút lo lắng nhìn qua Trần Tiểu Minh, cái sau cái này đột nhiên biến hóa, để nội tâm của nàng ẩn ẩn bất an. Giá, giá, giá. Xe ngựa tại truyền đến từng tiếng quát nhẹ âm thanh, Lữ Lượng đồng dạng nghi hoặc, bất quá lại là không gặp qua hay xảy ra hỏi, càng sẽ không quá nhiều quản. Trần Tiểu Minh nói thế nào? hắn liền làm như thế đó là được. Xe ngựa bên trong, bế trong mắt, Trần Tiểu Minh chậm rãi mở mắt ra. Đen trắng rõ ràng trong đôi mắt. Có một cỗ kỳ lạ vận vị lưu truyền. Chúng ta trở về, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.